Khuynh Thành tuyệt sủng, Thái tử điện hạ rất liêu nhân. Chương 69, đã xem thường nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám đông vốn đã rơi vào tuyệt vọng lúc này không kiềm được thừa người ra một lúc, đây là tình huống gì? Lão đại của yêu thụ lại bị một mình Ngô Thanh Thiền dễ dàng giải quyết như vậy sao? Ở hiện trường, ngoài Hòa Ly Nhã và Tạ Thư gia, ai ai cũng lộ ra biểu cảm như gặp ma không thể tin được. Đây là bán phế tài mà người ta đồn đại là thân thể yếu ớt không có năng lực chiến đấu sao? Thật không thể tin nổi, Ngô Thanh Thiền nếu như thật sự có thân thể yếu ớt không có sức mạnh chiến đấu, thì bọn họ là cái gì? Lâm Phi Vũ và Ba Hạo vốn đang ẩn nấp phía sau, đang chuẩn bị ra tay, trong ánh mắt đều lộ ra sự ngạc nhiên chấn động, sau đó dừng lại bước chân. Rõ ràng bọn họ cũng không ngờ Ngô Thanh Thiền lại có được thân thủ và sự quyết đoán như vậy. Thanh Thiền, có phải ngươi đã sớm tính toán hết rồi không? Tạ Thư thở phào nhẹ nhõm, nhìn bản thân suýt chút nữa bị nuốt chửng, cái cảm giác bất lực đó, nàng ta thật sự không muốn trải qua lần thứ hai. Ngô Thanh Thiền mỉm cười nói trước, nếu như ta không cho nó bắt lại gần, ta muốn tiến gần để tấn công nó sẽ hơi phiền, còn kéo dài thêm thời gian nữa. Nàng khá thích việc dẫn dụ kẻ địch tới gần, đánh nhanh thắng nhanh, một đòn lấy mạng kẻ địch. Từ lúc bắt đầu nàng đã cố ý đem một số năng lượng của mộc hệ dị năng phát ra ngoài, để con yêu thụ thèm khát năng lượng trên người nàng, chủ động trói nàng kéo lại gần để nuốt. Như vậy nàng không cần tốn chút hơi sức nào đã có thể triển khai tấn công giáp lá cả với con yêu thụ. Sau đó lợi dụng linh thực được ký kết vây lấy cành dây leo của đối phương. Nàng tính xong thời cơ thì trực tiếp tấn công vào nhược điểm của nó, tấn công một đòn lấy mạng. Nữ nhân nàng thực sự muốn dọa chết người ta hả? Hỏa Ly Nhã không khách khí trợn mắt nhìn Ngô Thanh Thiền. Có kế hoạch như vậy cũng không nói trước, hại suýt chút nữa bọn ta vì ngươi mà cũng bị ăn thịt rồi. Thời khắc yêu thụ há to miệng cắn xuống, trong lòng hắn có một nỗi sợ hãi không thể diễn tả bằng lời, sợ rằng nàng thực sự cứ như vậy mà bị yêu thụ giết. Ngô Thanh Thiền xin lỗi nói, ta cũng là mới nghĩ ra, xin lỗi đã làm ngươi lo lắng rồi. Nàng từ khi những yêu thụ xuất hiện đã bắt đầu thả lòng người trong nhóm nhỏ. Đôi khi sự sợ hãi và tuyệt vọng mới có thể kích thích tiềm năng mong muốn sống sót của họ. Hơn nữa, sở dĩ không có nói cho mấy người đó biết mà quyết định lấy thân mình dẫn địch, một là thời gian khá là cấp bách, hai là nàng cũng muốn thử những người trong nhóm, xem có ai đáng để nàng xem trọng và kết bạn không. Chỉ vào lúc quan trọng mới có thể thấy được tấm lòng của người khác. Ngô Thanh Thiền, ngươi giấu mình giỏi thật đấy. Một thành viên lúc nãy không có ra tay cứu giúp nhịn không được giò la. Không ngờ thân pháp của ngươi lại thoăn thoắt như ma quỷ vậy, còn cao hơn tôi thể sư chúng ta một bậc, ngươi không có âm thầm luyện thêm phương pháp luyện công của tôi thể sư chứ? Ngô Thanh Thiền cười thản nhiên. Đúng vậy, ta có luyện kèm phương pháp của tôi thể sư. Thân pháp của nàng không những lộ ra trước mặt các thành viên của cả nhóm, mà cả hai giáo viên theo dõi đằng sau cũng tận mắt nhìn thấy, nàng không cần phải che đậy. Lần chiến đấu này ngoài chút hết những cảm giác bạo lực khát máu trong lòng ra, nàng cũng cố ý lộ ra một phần thực lực để thu hút sự chú ý của các lãnh đạo cấp cao trong học viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa thành viên của nhóm 7 trong lần thi sau cũng nên nghĩ cách thay đổi một bộ phận thành viên mới được. Ngươi cũng thật lợi hại quá. Cố Hoan Đồng vẫn luôn cảm thấy Ngô Thanh Thiền không đơn giản, cho đến vừa nãy đối phương lộ ra thực lực như vậy, nàng mới biết là mình đã xem thường nàng ta. Ngô Thanh Thiền có tâm kế thủ đoạn như vậy, 10 Tần Phượng Nghi cũng không thể đấu lại được. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Nàng thật sự ngày càng thấy Ngô Thanh Thiền rất vừa mắt và thích nàng ấy. Ngô Thanh Thiền cười nói, thu dọn chiến lợi phẩm trước đi. Hạt nhân tinh thể của yêu thực đối với việc tu luyện linh thực sư cũng vô cùng có lợi, tất nhiên là càng nhiều càng tốt, đây mới là mục đích quan trọng khác mà nàng quyết định triển khai thực lực và ra tay hành động. Cách chương.